ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 17, muốn anh làm như thế nào, trong lòng của em mới có vị trí của anh. Góc truyện audio.com, cô giận dữ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào con ngươi đen như mực của hắn, cái đôi mắt lóe ra thâm thúy kia, liếc nhìn, lại so với sao trong đêm lại sáng chói hơn. Tâm, tại thời khắc này khẽ chặt lại, giống như là có cái chân tình không biết tên gì đó. Đang lặng lẽ nổi lên, trong lúc nhất thời cô, lại quên mất dãy rùa, lại là ánh mắt như thế. Mỗi một lần hắn dùng ánh mắt sâu nhìn chăm chú cô như vậy, cô sẽ chống đỡ không được, thậm chí sợ hãi chính mình sẽ trầm luân. Từ đó, vạn kiếp bất phục, Đường Diệc Đình nhìn cô, mấy giây sau mới rời đi ánh mắt. Về sau không nên đi dạo một mình, rất nguy hiểm, lời của hắn, đem Lý Nguyên Y từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Cô cắn cắn môi, trong lòng nghĩ nói gặp gỡ anh mới thực sự nguy hiểm. Nghĩ lại, tốt nhất còn không nên chọc giận người đàn ông này, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì vậy cô hết sức thông minh lựa chọn gật đầu, giống như là cam chịu lời của hắn. Đường Diệc Đình thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, giữa lông mày thoáng hiện lên một cái tâm tình phức tạp. Hắn đã đi theo cô từ lúc dạo phố đến bây giờ. Không có ai biết, vừa rồi thời điểm cô đắm chìm ở trong tiếng ca, trong lòng hắn đã chấn động đến cỡ nào. Cô đau thương, cô mờ mịt, nó giống như một cây châm thật dài, đâm thật sâu vào trong tim hắn, mơ hồ hiện lên đau. Trước kia, hắn yêu cô yêu được quá khổ, vẫn là hắn đuổi theo, mà cô thì chạy, ở giữa bọn họ, còn kèm theo một người thanh mai trúc mã rất trọng yếu đối với cô. Người nọ cùng cô tâm đầu ý hợp, lại bởi vì hắn cưỡng chế tham gia, mà không thể không tách ra. Có một ngày, cuối cùng cô tiếp nhận hắn, lại ở trước một ngày cử hành hôn lễ bỏ xuống hắn. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 6 năm, hơn 2000 cả ngày lẫn đêm. Hắn không biết mình là vượt qua như thế nào. Mỗi ngày nhìn xem ảnh chụp của cô, gối lên tên của cô ngủ, lại bị cơn ác mộng máu chảy đầm đìa làm tỉnh lại. Hắn không biết vì cái gì mà cô lại nhẫn tâm như vậy bỏ xuống hắn. Vì cái gì lại biến thành Lý Nguyên Y, trong lòng có vô số vấn đề khó có thể giải đáp. Nhưng cô lại hết lần này tới lần khác mất đi ký ức. Thậm chí đứng ở mặt đối lập với hắn. Bất quá không quan hệ, ít nhất bây giờ cô vẫn bình an. Ít nhất, hắn còn có cơ hội một lần nữa tranh thủ cô. Nghĩ được như vậy, hắn tự tay giúp cô đem tóc lộn xộn vuốt đến sau tai. Thanh âm trầm thấp khàn khàn có hơn vài tia chờ mong. Muốn anh phải làm cái gì? Trong lòng của em mới có vị trí của anh. Sau khi Lý Nguyên Y về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy Lý Sương Húc ngồi trên sofa, cả gương mặt tuấn tú đều là âm trầm. Anh, tâm tình không tốt, cô thay dép xong, đi đến đối diện anh hai ngồi xuống. Trong mắt hiện lên vài tia quan tâm, có phải vụ án không thuận lợi hay không? Buổi chiều, có người đến tự thú, nói chuyện này cùng thiên phố không có liên quan. Lý Sương Húc đại khái giảng một chút chuyện trải qua, đáy mắt tĩnh mịch tràn đầy không cam lòng, bàn tay nắm thành quyền thật chặt, cực lực nhịn xuống nội tâm tức giận. Lý Nguyên Y nghe xong, trong lòng lột bột một tí, xem ra lúc này đây Đường Diệc Đình, toàn thắng. Đường Diệc Đình người này quá sâu không lường được, em à, lần trước còn đắc tội hắn, về sau nhất định phải chú ý, ngàn vạn chớ trêu chọc hắn. Có biết không, Lý Sương Húc nhìn em gái có chút không yên lòng, không khỏi vẻ mặt cứng rắn, rất nghiêm túc cảnh cáo cô. Biết rõ. Lý Nguyên Y gật đầu, tâm tình lại không hiểu sao trầm trọng rất nhiều. Cách chương.